Thế giới tiên hiệp, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Diệp Vân là muốn làm gì, nhưng chắc là không biết xuất hiện chuyện ghê gớm gì đi. Được rồi, hay là trước tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nhìn Diệp Vân bên người không gian pháp tắc cùng ma khí lẫn nhau vờn quanh, Thủy Linh Linh cũng cảm thấy những chuyện này chính mình còn không thích hợp giải khai, nói vậy nên Diệp Vân vấn đề tu luyện đi. Đang chờ Thủy Linh Linh như vậy ngẫm nghĩ thời điểm, Diệp Vân tự thân chăm chú vòng quanh bạch quang cùng hắc khí quỷ dị quấn quanh ở đồng thời, hình dung một đạo trắng đen đồ án mâm tròn ở Diệp Vân trước mặt xoay chậm chậm đang xoay tròn thời gian, càng là có thêm ba đạo sắc thái không đồng nhất linh lực khác bên trên. Thủy Doanh Doanh lúc này cũng mở hai mắt ra, một đôi trong đôi mắt đẹp tận là đối với Diệp Vân bây giờ nghi hoặc người sau giờ khắc này ở trải qua cái gì. Vì sao mình cửu âm chi thể có thể cảm nhận được người sau ở cùng mình làm được sự tình như thế, phảng phất là ở hấp thu này phá nát trong không gian ma khí, động tác này, hắn là chuẩn bị làm sao? Thủy Doanh Doanh biết Diệp Vân không phải tiên thiên linh thể, hơn nữa công pháp tu luyện tuy rằng không biết là cái gì, nhưng căn cứ Diệp Vân chân khí đến phán đoán, cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ lăng nhiên chân khí tâm ý cùng bây giờ tùm ma khí hoàn toàn không dính một bên, bây giờ Diệp Vân ở đó đạo cái tát một loại đại mâm tròn hạ, đã là bị chiếu sáng trong đó trắng đen lẫn nhau bao vây, linh lực cũng phảng phất lâm vào vô hạn xoay tròn bên trong, không làm bất kỳ chống cự gì. Chẳng lẽ là mê muội sao? Đột nhiên tới ý nghĩ, Thủy Doanh Doanh trong lòng cũng tất cả không tình nguyện nghĩ, nhưng coi như là trong lòng có vô số ý nghĩ muốn phải phản bác Diệp Vân không có nhập ma, nhưng bây giờ Diệp Vân hấp thu xung quanh ma khí nhưng là sự thực, hơn nữa còn là như suối sông như là biển cuồn cuộn không ngừng bị cái kia trắng đen mâm tròn dẫn dắt mà vào. Tỷ tỷ, ngươi khôi phục xong chưa? Không sẽ là bị Diệp Vân cái này quấy rầy đi. Thủy Linh Linh nhìn Thủy Doanh Doanh trong đôi mắt đẹp mê man thời gian, không khỏi mở miệng hỏi. Doanh Doanh, người có biết hay không Diệp Vân hiện tại là thế nào nha? Tuy rằng tỷ tỷ nói với Linh Nhi không thể đối với nó người công pháp có lòng hiếu kỳ, nhưng Diệp Vân bây giờ tình hình, Linh Nhi đúng là rất muốn biết. Này, hẳn là Diệp Vân công pháp tu hành bản lĩnh mang theo có đặc điểm đi, Linh Linh, không nên suy nghĩ quá nhiều. Quay về Thủy Linh Linh mỉm cười, Thủy Doanh Doanh cũng hơi nhướng mày, bây giờ Diệp Vân, nhưng là có thêm quá nhiều sự tình chỗ thần bí. Như là hắn thật sự nhập ma, ta nên làm như thế nào? Trong lòng tất cả cưu kết nhìn Diệp Vân, ở đó đạo xoay tròn càng lúc càng mở trắng đen mâm tròn tàn mát trắng đen ánh sáng bên dưới, Thủy Doanh Doanh trong lòng thở dài. Hay là ta là ở suy nghĩ nhiều đi, ta nên cũng không có tư cách nói như vậy, ta không cũng đi rồi nhập ma con đường này. Trong lòng cũng có nhàn nhạt thương xót, nguyên lấy vì là mình đã là đi lên này không đường về, nhưng là bây giờ nhìn thấy Diệp Vân thời gian, coi như là này nhập ma đường có thể tăng cường sức chiến đấu của chính mình, có thể là mình là vì Thủy Linh Linh mới làm như vậy, mình không thể liên lụy muội muội, cái kia Diệp Vân hiện tại lại là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao La Thiên công pháp tăng lên nhất định phải hai người chênh lệch cảnh giới không lớn, mà bây giờ Thủy Linh Linh đã là địa tiên cảnh một tầng tu vi, mình bây giờ vẫn luôn là nguyên anh cảnh 7 tầng, cho dù có nghĩ thầm muốn tăng cao cũng có lòng không đủ lực, đây mới là phát hiện thể chất của chính mình có thể mang này ma khí hấp thu, do đó hóa thành đột phá cảnh giới phương pháp. Mà Diệp Vân, nhìn người sau tài lực cùng sức chiến đấu, đều là cường đại đến không thể nào tưởng tượng được, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể so với mình tu luyện tiên thuật còn nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí muội muội, đặc biệt là muội muội vẫn là cường đại nhất tiên thiên linh thể, phần này kỳ tích liền vô số người cũng vì đó ảo tưởng mà không phải. Hơn nữa tích chữ cũng có thể tùy ý lấy ra tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cùng cao cấp thiên tài địa bảo, càng là có thêm đoán không ra tuyệt phẩm tiên khí số lượng, loại này nhân kiệt liền đem đến có thể đột phá đến tiên tiên cảnh, chính mình cũng vẫn tin tưởng, vậy bây giờ nhập ma, lại là vì cái gì? Trắng đen mâm tròn cực tốc xoay tròn ở Diệp Vân trước mặt, ở đó trắng đen ánh sáng tỏa ra kinh khủng một ngạt khí tức thời gian, trong thiên địa cuồn cuộn lôi vân cũng không hề có điểm báo trước trôi về Diệp Vân đỉnh đầu chỗ, trong đó lóe lên màu đen lôi đình cũng cùng Diệp Vân hiện ở trong người lôi linh khí, có giống nhau khí tức. Thủy Linh Linh cảm ứng được trên bầu trời truyền tới dị động, ở phát hiện cái kia chút có khí thế khủng bố lưu động lôi vân đang chậm rãi hướng về Diệp Vân tiếp cận, trong lòng căng thẳng, liền chuẩn bị ở đây tỉnh lại Diệp Vân, trở nên Diệp Vân bị những này lôi đình bổ trúng, đến thời điểm chính là thật liền không trở lại. Coi như là mình nếu là muốn gắng chống đỡ này trong lôi vân ẩn giấu lôi đình cũng có nhiều vấn đề khó, trong đó nhất là không lợi cho mình liền, lôi đình là lấy thiên đạo nắm giữ vạn vật sát phạt lực ngọn nguồn, bản thân liền đối với mình tinh thần lực có trời sinh khắc chế, coi như là chính mình tại cố gắng như thế nào, e sợ cũng không thoát khỏi loại này hạn chế. Ngay ở Thủy Linh Linh chuẩn bị động thủ đánh thức Diệp Vân thời gian, một bên Thủy Doanh Doanh nhưng là đưa tay ra ngăn chờ Thủy Linh Linh động tác kế tiếp, đang nhìn Thủy Linh Linh trong mắt nghi hoặc thời gian, Thủy Doanh Doanh thở dài nói. Linh Linh, đem của ngươi bảo vật rút lui hết đi. Tỷ tỷ ngươi điên rồi sao? Vạn nhất Diệp Vân bị này lôi đình bổ trúng, coi như là hắn cũng không thể nào sống được. Không dám tin nhìn nói ra những lời này Thủy Doanh Doanh, phảng phất cũng lần thứ nhất gặp được nữ tử là như vậy kiên quyết, trong lòng cũng không khỏi có chống lại cô gái tâm thái. Mặc dù mình nhận thức Diệp Vân thời gian không lâu, nhưng cũng đem coi là người nhà của mình, nhìn mình gia nhân ở đây chịu chết uổng, mình vô luận như thế nào đều là không làm được, coi như là đánh bạc mình cái mạng này, chính mình cũng phải để Diệp Vân rời xa phương này địa vực. Ngốc nha đầu, ngươi là đang suy nghĩ gì, đây là Diệp Vân tự mình đưa tới lôi đình, như là ngươi bây giờ đưa hắn đánh thức lời chỉ là sẽ để một phen tâm huyết của hắn trôi theo dòng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ nhìn muốn ngăn cản em gái của chính mình, Thủy Doanh Doanh lo lắng nhìn Diệp Vân phương hướng, ở đó đạo trắng đen mâm tròn càng thêm điên cuồng xoay tròn ra thời gian, toàn bộ địa vực đều là bị cái kia cỗ trắng đen hào quang bao phủ, trong đó khiếp người áp bức khí tức cũng tràn ra ở ánh sáng bao phủ hết thảy. Chúng ta ở đây sợ là chỉ có thể để hắn phân tâm, đã như vậy, hay là trước xa cách nơi này đi, nếu không chỉ có thể để hắn không công lo lắng, mà để này tâm huyết thành công cơ hội hạ xuống rất nhiều. Thủy Doanh Doanh cũng không do dự nữa, nắm mình lên tay của thiếu nữ liền trực tiếp vận dụng sao la thiên được bước hóa thành tinh mang ly khai, mà Thủy Linh Linh trong đôi mắt đẹp có lo lắng, không cam lòng vung tay lên, đem tuyết thành từ Diệp Vân bên người bỏ chạy. Diệp Vân, cái kia hai cái tiểu nha đầu nhưng là đều đã đi rồi, còn dư lại liền nhìn ngươi có thể không đem vận may này đánh cuộc đúng. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân hiện ở trên mặt lạnh lùng, biết được cũng đến rồi một bước cuối cùng tế điện, liền đem Diệp Vân hiện tại lo lắng duy nhất sự tình nói ra, để người sau không cần ở lo lắng hai cô gái kia. Đã như vậy, liền dẫn thiên lôi, chậm rãi mở ra hai mắt, bên trái con người có không gian pháp tắc hóa thành bạch quang tàn mát ra thần bí thánh khiết kỳ hữu mắt nhưng là có thêm tùm sấm nhân ma khí ở ngoài tiết ra, càng là như mấy đầu ma đầu cũng vậy nuốt chừng, quỷ dị khủng bố. Liền làm lần này đánh cuộc đi thành công hay không, đều nhìn này ông trời là đối xử ta ra sao Diệp Vân. Nhìn chăm chú vào trước mắt cực tốc xoay tròn mâm tròn, đang cảm thụ mâm tròn xoay tròn bộc phát ra cơn lốc thời gian, Diệp Vân tóc đen cũng như sóng biển bị này cỗ lớn gió dài rác ở phía sau, sắc mặt kiên định cũng báo trước này thất bại lần trước cùng thành công. Ầm ầm, ở trong lôi vân dựng dục thật lâu xanh thẳm lôi đình, ở tại ầm ầm bạo phát thời gian, giống như một đạo màu xanh nhạt cột sáng từ thiên địa hạ xuống, ở tại một sát na liền tới gần Diệp Vân thời gian, Diệp Vân nhấc đầu nhìn trời, ở đó cố tản ra lệnh chính mình cũng không rét mà run lôi đình thời gian, Diệp Vân liền như cũ bất biến, sắc mặt bình thản, theo lôi đình triệt để chặn đánh bên trong tại chính mình thời gian, Diệp Vân khóe miệng khẽ nâng, liền lộ ra châm chọc nụ cười, không biết là đang giễu cợt này lôi đình có hay không quá mức chậm. Sau người cũng ở đây khắc bị một con màu xanh lam huyễn ảnh bàn tay khổng lồ che kín, màu xanh lam bàn tay khổng lồ ở đem Diệp Vân bảo vệ thời gian, cũng một đem cái chết chết nắm chặt đạo kia tự thiên hàng ở dưới màu xanh lam cột sáng, ở bàn tay khổng lồ sau lưng màu xanh lam lôi đình tung tóe thời gian, một đầu đeo quỷ mặt mặt nạ ba trượng người khổng lồ cũng ở đây khắc chậm rãi xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Một cước nặng nề dẫm đạp ở đại địa bên trên, mặt đất phảng phất là trở thành sóng biển một loại run rẩy, từ người khổng lồ chân đáy bộc phát ra sóng khí càng là trực tiếp đem toàn bộ địa vực tĩnh mịch ma khí trực tiếp hấp thu, mà hấp thu này cố tĩnh mịch ma khí sau, lớn trên mặt người mặt nạ quỷ, để lộ ra hai con ngươi cũng màu tím lôi hỏa càng óng ánh tà dị. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn là đơn tay nắm chặt người khổng lồ giống giận đẩy lên toàn bộ không ngừng nghỉ phát tiết mà xuống lôi đình cột sáng, hai tay tụ qua đỉnh đầu, có khai thiên ích địa xu thế, mạnh mẽ một chống đỡ càng là đem này đến từ chính tiên ma chiến trường lôi đình trả ở bầu trời lôi vân, mà trong thời gian ngắn ngủi này, người khổng lồ hai tay sợ hiện hai thanh màu xanh nhạt búa lớn, trên đó lôi linh khí càng là siêu thoát dĩ vãng giống như cường thịnh, bây giờ phương này địa vực đã là hóa B7, B8, B5S thành đầy trời lôi hải. Thiên đạo phẫn nộ, đến từ chính tiên ma chiến trường lôi vân càng là ở đây khắc đem lôi đình toàn bộ oanh kích ra, mà người khổng lồ nhưng là trong tròng mắt tử lôi viêm càng cường thịnh, muốn là muốn đem lần này chém giết ở này trong một kích phân ra thắng bại. Nên là lúc kết thúc cuộc nháo kịch này cũng không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Ngày ở cái kia đầy trời lôi vân chuẩn bị ngưng tụ ra một kích cuối cùng thời gian, kiếm đạo lão tổ thần hồn trực tiếp liền bao trùm giữa bầu trời ngưng tụ lôi vân một phương, sau đó lôi vân nhưng cũng không ở hiển hiện ra lôi đình, chỉ ở ngưng tụ không tiêu tan thời gian, gắt gao tập trung vào Diệp Vân vị trí. Chỉ cần là người sau có đặc thù gì cử động liền sẽ trực tiếp phát tiết ra trong đó kinh tế lôi đình, để người sau biết được khiêu khích kết cục của chính mình, sẽ là muốn trả giá ra sao. mà ở Lôi Vân không ở đối với mình có cái gì công kích dấu hiệu thời điểm, Diệp Vân cũng lạnh nhạt nhìn trước mặt mình màu xanh lam người khổng lồ ở đem chung quanh ma khí hấp thu tự nhiên cũng không chạy thoát trong tay mình trắng đen mâm tròn, trong đó mâm tròn tỏa ra điểm điểm vi lượng hào quang, lớn trên mặt người mặt nạ quỷ cũng theo bản thể một loại tán loạn hạ xuống, Diệp Vân cũng nhàn nhạt quét mắt xung quanh có không thất lạc đồ vật, sau đó liền trong cơ thể bạch quang ẩn hiện thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Doanh Doanh cũng không biết hiện tại Diệp Vân thế nào rồi, mới vừa cái kia cỗ khổng lồ lôi linh khí ngươi cảm nhận được à, lo lắng nhìn Diệp Vân phương hướng, Thủy Linh Linh dầu gì nhìn lúc trước bầu trời nơi đạo kia lôi đình cột ánh sáng hạ xuống, cái kia cỗ cuồn cuộn diệt thế oai càng là để cho mình tinh diệu thân thể cảm nhận được hoảng sợ. Diệp Vân ứng với nên sẽ không có chuyện, dù sao lấy thủ đoạn của hắn, sẽ không làm loại này dâng mạng sự tình. Ấm cười phủ hướng về thiếu nữ sợi tóc đang nhìn Thủy Linh Linh trong mắt lo lắng thời gian, Thủy Doanh Doanh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể là làm ra đem nụ cười dành cho thiếu nữ, hy vọng thiếu nữ không nên quá mức lo lắng. Đương nhiên sẽ lo lắng đi, dù sao tên kia cũng không biết làm chuyện gì, dĩ nhiên có thể dẫn tới loại này lôi đình đến giết chết hắn. Thất lạc nhìn phía xa lôi kiếp biến mất địa phương, thật giống chính mình không cảm giác được Diệp Vân hơi thở, ở đó cỗ lôi uy bên dưới, e là cho dù là mình, cũng không giữ được tính mạng của chính mình. Ta rất là tích mệnh nha đầu. Ở Thủy Linh Linh chuẩn bị lên đường trước đi tìm thời gian, bên người không gian cũng xuất hiện mạch lưu, người trước thanh âm quen thuộc cũng tại lúc này vang lên, bạch quang lóe lên, Diệp Vân tóc đen tùy ý xài rác ở hai bờ vai, cười nhạt nhìn trước mắt vành mắt một đỏ Thủy Linh Linh. Hừ, liền biết ngươi còn sống rồi, để ta cùng tỷ tỷ lo lắng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh Linh vội vàng dụi dụi con mắt, sau đó liền đem trong lòng ghen tuông xa lánh sau khi đi qua, bất mãn mở miệng nói. Vừa nãy sự tình xảy ra có nguyên nhân, bất quá cũng may vẫn là có thể tiếp thu. Bật cười nhìn Thủy Linh Linh, Diệp Vân giải thích. Bất quá vừa nãy ngươi là chuyện gì xảy ra nha, lại còn là dẫn động này phá nát trong không gian lôi đình, phải biết coi như là cái kia chút lôi đình rất khủng bố, nhưng cũng bị vướng bởi hạn chế không biết đối với chúng ta động thủ, ngươi là làm cái gì không? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh không hiểu nhìn người sau, phảng phất là muốn để người sau cho mình một cái đáp án. Lúc đó ở tu luyện một con rối, liền là đang suy nghĩ có thể hay không dùng này phá nát trong không gian mà khí đến tăng cường con rối này uy thế, bây giờ nhìn lại kết quả còn không xấu. Diệp Vân đang nói thời điểm, phía sau liền chậm rãi hiện ra một đạo ba trượng màu xanh lam người khổng lồ hai con mắt tử viêm nhảy nhót mặt mũi nhưng là bị một đạo mặt nạ quỷ che lấp, mặt nạ uy nghiêm đáng sợ khủng bố càng lộ vẻ người khổng lồ thần bí cùng khiếp người khí thế. Mà này mặt nạ cũng xác thực cũng không Diệp Vân cố ý gây ra, mà là Diệp Vân ở cô đọng thời gian, ở đem xung quanh ma khí truyền vào lôi linh thần bên trong, nhưng là cái kia chút ma khí đều là không biết làm sao hội tụ ở người khổng lồ trên mặt mới là tạo thành tầng này mặt nạ quỷ, chẳng qua hiện nay thấy cũng có này một loại không nói ra được thô bạo. Mà kiếm đạo lão tổ đang nhìn Diệp Vân lại vẫn thật sự đem này ma linh thần ngưng tạo ra thời gian, cũng mới vừa rồi có trong nháy mắt không thể tin được phải biết chế tạo ra một cái như vậy lôi linh thần cần đánh đổi cùng cơ duyên không phải là đơn giản, mà Diệp Vân nhưng là thật làm xong rồi, trong này vận khí càng là chiếm cứ phần lớn. Mà Diệp Vân liền dùng cùng ma linh thần bản mệnh phối hợp trắng đen mâm tròn đến hạn chế ma linh thần ý nghĩ, trong đó Diệp Vân cũng mạnh mẽ đem tự thân không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều hơn ban đầu ở tu di bảo tàng bên trong không gian long đàn truyền thừa, mặc dù là không có bao nhiêu có thể để chính mình lĩnh ngộ, nhưng đều là có thể ở thời khắc mấu chốt giúp tự mình một tay. Ngược lại cũng không uổng ta thay người báo thù. Làm như nhớ lại lúc trước cái kia long đàn cho ra điều kiện, Diệp Vân liền hoài niệm cái kia đầu cả người đều là không gian phù văn cự long, ở nó đem dược hồng trần trực tiếp cắn nuốt phía sau tựa hồ cũng hòa tan làm thiên địa này pháp tắc. Những thứ này đều là không cách nào sửa đổi, vì lẽ đó Diệp Vân cũng không có cưỡng cầu cái gì, nhưng kẻ sau cho ra truyền thừa, mặc dù phần lớn đều là không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng cũng có một phần nhỏ cung cấp chính mình lĩnh ngộ. Trong đó cánh cửa không gian liền bảo tồn hoàn thiện nhất cũng Diệp Vân dùng để đột phá tự thân không gian pháp tắc sử dụng tới kiểm tra, dù sao đối với không gian pháp tắc tới nói, ngoại trừ kinh khủng nhất không gian thiết cắt ở ngoài, liền dùng để triển khai cực tốc thuấn di càng vô địch. Kẻ địch vô luận như thế nào đều là đánh cũng không đến phiên ngươi, đây không phải là vô địch cái gì lại là vô địch. Thật là khủng khiếp gia hỏa, đây thật sự là Diệp Vân ngươi chế tạo ra sao? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân phía sau hiện ra cao ba trượng màu xanh lam người khổng lồ Thủy Linh Linh đang nhìn màu xanh lam lớn người mang trên mặt răng nanh mặt nạ thời gian, không khỏi nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vật gì, che chắn nó kinh khủng khuôn mặt sao, trong này có tĩnh mịch khí thức chẳng lẽ là Diệp Vân ngươi đem chung quanh đây tĩnh mịch khí thức đều là ngưng tụ ở này trên mặt nạ sao? Thủy Doanh Doanh tiên thiên linh thể cũng cảm ứng được màu xanh lam người khổng lồ trên mặt nạ khí tức, không khỏi cả kinh nói. Đây chính là ma thần tĩnh mịch khí, bình thường tu sĩ coi như là đụng chạm một hồi đều là sẽ đối mặt tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, coi như là chính mình cũng chỉ là dựa vào tiên thiên linh thể ưu thế đến luyện hóa, mà Diệp Vân dĩ nhiên là trực tiếp đem một chỗ vực tĩnh mịch khí luyện hóa, phần này cử động không thể bảo là không lớn mật. Hơn nữa Diệp Vân luyện chế con rối, người xung doanh lôi linh khí cùng Diệp Vân không khác nhau chút nào, e sợ vật này Diệp Vân cũng không phải đặt ở pháp bảo chứa đồ bên trong, mà là cất giữ ở trong cơ thể chính mình, ở lúc đối địch liền vận dụng trong cơ thể lôi linh khí đem triệu hoán ra, mà cái kia dưới mặt nạ ngưng tụ ma khí e sợ cũng bị Diệp Vân ẩn giấu ở trong cơ thể. Phần này can đảm cùng thủ đoạn đúng là một cái tán tu có sao? Thủy Doanh Doanh lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân thời gian, nhưng là trong đôi mắt đẹp có đối với người sau kính nể, nếu như là thả tại chính mình ở đây, chính mình chưa chắc sẽ có Diệp Vân gan to như vậy. Hơn nữa hiện tại Diệp Vân nhìn vừa mới có thể tùy ý sử dụng không gian pháp tắc bộ dạng, nói vậy cũng đã đem nơi này này không gian pháp tắc cho mò thấy, bây giờ người sau, chỉ cần là không bị một ít cường đại đến không ngăn cản được không gian trận pháp cản ngăn trở e sợ liền chỉ có thiên tiên mới có thể đem giết chết. Cách chương.